Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, ngươi dám giết ta, Tần Thư trốn đi, tại khoảng cách thôn làng xa xôi một tòa núi lớn bên trong, khai quật ra một cái sơn động, vị trí ẩn nấp lại an toàn, hắn muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi, cho đến bát túc ma đao dung hợp hoàn tất. Nếu như trong khoảng thời gian này, bị tìm đến nơi này, cái kia cũng chỉ phải lấy chộp tới hai người uy hiếp. Hoặc là cùng chết, hoặc là thì nói, hầu tiểu quay ra ngoài hái được chút quả dại, văn thú giấu ở phụ cận nào đó khỏa đại thụ quan trung. Bảo viên thì tại phụ cận mù lắc lư, là một đầu hoang dại yêu thú, trong sơn động cửa hàng chút cỏ khô. Cái này thoáng qua một cái chính là một ngày. Trong lúc đó, Mạnh Kỳ tỉnh lại, hắn cảm giác được toàn thân đau. Toàn bộ lồng ngực theo mỗi một lần hô hấp, đều như là tra tấn. Xương sườn không biết gãy mấy cây. Nơi này là nơi nào? Mạnh Kỳ cắn răng nói, cảm nhận được mình cùng sủng thú đã mất đi liên hệ. Nhất thời vô cùng bất an, chỉ có một khả năng. Hắn hoàng kim sủng thú cự ma, chết trận, đáng chết, ta cự ma, về sau muốn lại khế ước yêu thú, không biết đến đợi thêm đã bao nhiêu năm, đều là ngươi. Mạnh Kỳ ánh mắt biến đến oán độc, nhìn chằm chằm Tần Thư, hận không thể dùng ánh mắt giết hắn, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, lại nhào nhào đem ngươi giết. Tần Thư tức giận nói, mình bây giờ làm đến cùng chạy nạn giống như, còn không phải tên vương bát đản này thúc đẩy, ngươi dám giết ta, cha ta thế nhưng là cự ma tông chủ. Mạnh Kỳ quẳng xuống ngoan thoại, dù là bị bắt, cũng kết luận người này không dám giết chính mình, nếu không sẽ gây họa tai đình. Thế mà, Tần Thư tiếp xuống một câu, để hắn trợn mắt hốc mồm, mang xuống chặt. Tìm một chỗ chôn xong điểm. Tần Thư bắt chuyện Hầu Tiểu Quay làm việc. Được rồi. Hầu Tiểu Quay nghe xong lời này thì hăng say. Liền vội vàng đi tới bắt lấy Mạnh Kỳ một cái chân. Thì hướng mặt ngoài kéo. Buông tay. Ngươi dám đối với ta như vậy. Tin hay không chờ ta tra tới. Để toàn bộ các ngươi cho ăn cự ma. Mạnh Kỳ hô to. Mà thanh niên áo trắng dựa vào ở trên vách tường không nói lời nào. Cũng cho rằng Tần Thư không dám giết người. Dù sao đây chính là cự ma tông chủ chi tử. Giết hắn sẽ cùng tại chọc giận một đầu bạch kim yêu thú. Một cái số lượng lớn. Bên ngoài sơn động, Mạnh Kỳ một mặt bảo trì không sợ hãi. Gặp Hầu Tiểu Quay nâng lên đao. Khóe miệng lộ ra khinh thường cười lạnh. Đến a. Hướng ta đầu ra sức chặt, ngươi nếu là không dám chặt, ngươi chính là, phốp. Hầu Tiểu Quay vung lên cánh tay, Mạnh Kỳ thanh âm im bặt mà dừng, một khỏa trừng lớn hai mắt, gì thì khó có thể tin ánh mắt đầu, lăn trên mặt đất hai vòng, hắn đến chết làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Hầu Tiểu Quay thế mà thật động đao, chạm cúi đầu mình xuống. Nếu như thượng thiên có thể cho hắn theo đến một cơ hội duy nhất, Mạnh Kỳ thề nhất định sẽ lựa chọn ngoan ngoãn im miệng, chờ hắn cha tới cứu mình. Đáng tiếc trên đời không có thuốc hối hận, có mau bệnh đi. Hầu Tiểu Quay gãi đầu một cái, thế mà còn có người xin chính mình giết hắn, thật đúng là đầy đủ kỳ lạ yêu cầu. Đã như vậy, vậy liền thỏa mãn yêu cầu của hắn rồi. Hắn gọi tới bạo viên, giúp đỡ cùng một chỗ xử lý thi thể, đem chôn ở vài trăm mét bên ngoài, đồng thời chuyển đến một tảng đá lớn đè ép, sinh sôi bị dã thú đào mở. Làm xong những thứ này, Hầu Tiểu Quay vỗ vỗ tay, về tới sơn động, lão đại ta đều xử lý tốt. Lời này vừa nói ra, thanh niên áo trắng trong nháy mắt không bình tĩnh. Biểu lộ tràn đầy rung động mà nhìn chằm chằm vào Hầu Tiểu Quay. Tựa hồ muốn theo nó trên mặt, nhìn ra lời này đến cùng là thật hay không. Không có khả năng, các ngươi làm sao dám giết hắn. đây chính là cự ma tông chủ chi tử a. Ha ha đi, Hầu Tiểu quay trở về hắn một cái chính mình lĩnh hội nụ cười. Ngày thứ hai, ngày thứ ba, cho đến thứ tư ngày trôi qua, thanh niên áo trắng theo nguyên bản hoài nghi, cho tới bây giờ tin tưởng không nghi ngờ, vững tin mấy người này, thật giết chết Mạnh Kỳ, cái này sợ là muốn chọc thủng trời a. Những người này ăn hùng tâm báo tử đảm, không sợ chết sao? Hắn vô cùng khó có thể lý giải được, mấy ngày nay biến đến đàng hoàng, sợ mình biến thành cái kế tiếp Mạnh Kỳ. Trên thực tế, Tần Thư cũng không cho rằng làm có lỗi, thả cùng không thả hai người này, đều cùng mình phải đối mặt địch nhân. Dâu ria, cái kia tới vẫn là sẽ đến, thả đi Mạnh Kỳ, lấy tính tình của đối phương, chắc hẳn sẽ áp dụng trả thù, còn không bằng giết lấy tuyệt hậu hoạn. Đến mức thanh niên mặc áo trắng này, tạm thời coi như so sánh đàng hoàng. Muốn là hắn lão tử 7 ngày trước đó đến, còn có thể đỉnh một hồi. Ngày thứ 5, có người tìm đến nơi này, nhưng là bị bạo viên một trận đuổi theo, đuổi chạy. Tầm nửa ngày sau, đoàn người này gặp đánh không lại, chuyển đến cứu binh. Đối phương là một tên hoàng kim khế thú sư, mở ra túi trữ thú, thả ra hai đầu hoàng kim sủng thú, một đầu là lân phiến đỏ sậm, toàn thân nhiệt độ cao như nung đỏ bàn ủi, mỗi một lần hơi thở đều có ngọn lửa nhấp nháy hoàng kim cấp hỏa tích. Một cái khác hoàng kim yêu thú là một cái toàn thân màu trắng to lớn hồ điệp, nó mỗi một lần dương cánh liền sẽ có chút ít lân phấn bay xuống. Đây là lân bạo điệp, nó chủng tộc thiên phú là theo trên thân chấn phía dưới đại lượng lân phấn, gặp lửa liền nổ tung, lân phấn nổ tung. Một đoàn người lên núi triển khai tìm kiếm, cho dù là một chỗ thanh tịnh thấy đáy hồ nước cũng muốn thông qua sủng thú cẩn thận tìm kiếm một lần, vì tìm tới bắt đi Mạnh thiếu chủ người. Những ngày này không biết bao nhiêu người bởi vậy bị giết, thậm chí tiêu diệt mấy cái ẩn nấp ổ thổ phỉ. Một đầu phi hành yêu thú vút không bay qua, phát ra một tiếng kêu chói tai, không giống nhau lại kêu, liền bị ẩn tàng tán cây văn thú đuổi kịp, xuyên thủng thân thể, bọn họ vẫn là tới. Tần Thư thì thào, thần sắc có chút ngưng trọng, bạo viên tiếng giống chấn động sơn lâm, nó mang theo một cái càng to lớn hơn thân cây, phóng tới đến đám người này, văn thú phi hành mà tới, rất nhanh. Một trận chiến đấu như vậy bạo phát, lân bạo điệp dương cánh, đại lượng lân phấn vẩy xuống, trôi hướng hai cái phương hướng, hỏa tích há miệng phun ra hỏa trụ, trong nháy mắt, lân phấn đại bạo tạc, đáng sợ quýt ngọn lửa màu đỏ, cao đến mấy chục mét, nhiệt độ cao rừng rực dẫn đốt cây cối, bụi mù cuồn cuộn, sóng nhiệt bao phủ khắp nơi, hai con yêu thú phối hợp vậy mà có thể phát huy như thế lực chiến đấu mạnh mẽ. Đây cũng không phải là ngẫu nhiên, như thủy hệ yêu thú cùng băng hệ sủng thú phối hợp, cả hai bộc phát ra chiến lực, đem bạo tăng mấy lần. May ra văn thú tốc độ rất nhanh, tránh qua, tránh né lân phấn phạm vi nổ, ép phẳng tới địch nhân mà đi. Bạo viên thì không có may mắn như thế, toàn thân lông tóc cháy đen, da thịt bị thiêu đốt gào lên đau đớn. Tiểu Điệp cùng ca ca ra ngoài giáo huấn người xấu, đem bọn hắn đều biến thành lão đầu. Tần Thư ôm lấy Tiểu Điệp đi ra sơn động, các loại đi ra lúc, hình dạng của hắn biến hóa, trở thành chết đi vài ngày Mạnh Kỳ bộ dáng. Tiểu Điệp dụi dụi con mắt, bị hoảng sợ cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, cảm giác rất là thần kỳ. Ca ca ngươi thay đổi thế nào? Hoa, Tiểu Điệp hai tay dâng Tần Thư mặt, xinh đẹp địa nhãn con ngươi cẩn thận theo dõi hắn, tựa hồ giống tìm ra sơ hở. Ngoan, đợi chút nữa ngươi muốn biểu hiện được rất sợ hãi dáng vẻ, biết không? Ân, Tiểu Điệp nghe lời nhất. Ngoặc kép, Tần Thư lượn quanh giai đoạn, xa xa liền nhìn đến một đám người, nỗ lực làm ra một cái không coi ai ra gì, cao cao tại thượng bộ dáng. Ôm lấy Tiểu Điệp nhanh chân đi đi. Hì hì, Tiểu Điệp nhịn cười không được. Không cho cười, không phải vậy muốn làm lộ. Nhanh giả khóc, Tần Thư ra vẻ biểu tình hung ác. Hung ác nói, cười tâu tuét ha. Tiểu Điệp khóc, đó là bị cười khóc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục